lỡ chạm huynh đệ tốt của bạn trai thì phải làm sao? Chương 112. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài, tiếng động ầm ĩ như muốn lật trời, nhưng Tạ Diêm vẫn bình thản, cúi đầu ôm chặt lấy Sở Thập Hàm trong im lặng. Trong ảo cảnh, hắn đã gặp chuyện gì đáng sợ sao? Sở Thập Hàm nhẹ nhàng xoa gáy Tạ Diêm, kiên nhẫn an ủi, đừng sợ. Một lúc lâu sau, Tạ Diêm mới ngẩng đầu lên. Hắn nhìn chằm chằm vào Sở Thập Hàm, bất ngờ hôn nhẹ lên môi cậu, thì thầm, "Tiểu Thập." Sở Thập Hàm giật mình, ánh mắt dò xét đôi mắt Tạ Diêm. "Anh vừa gọi em gì?" Đây là lần đầu tiên kể từ khi mất trí nhớ, Tạ Diêm gọi cậu bằng cái tên thân mật này. "Vợ." Tạ Diêm nhanh trí đổi giọng. Sở Thập Hàm ngước mắt lên đầy bất lực, hỏi với giọng suy tư, "Anh nhớ lại rồi?" "Nhớ lại cái gì?" Tạ Diêm dường như đã trở lại bình thường, vòng tay qua eo Sở Thập Hàm, hỏi rất nghiêm túc, "Là hồi nhỏ có một đứa nhóc lẻo đẽo chạy theo anh." Sở Thập Hàm, hay năm 16 tuổi, cố tình bắt chuyện với anh, tặng dao mà cứ như là đang cướp giật. "Sở Thập Hàm, hay là..." Tạ Diêm cố ý ngừng lại, "Năm 18 tuổi, dùng danh nghĩa huynh đệ của bạn trai để tiếp cận anh, rồi trong buổi diễn tập ngoài trời, em đến là vì ngửi thấy mùi pheromone của anh phải không?" Sở Thập Hàm, nếu không nói gì thì anh coi như em đã thừa nhận. Sở Thập Hàm đột nhiên cắn vào môi Tạ Diêm, cậu xé rách đôi môi đỏ thẫm, lì 3 mét đi giọt máu thấm ra từ vết thương. "Không thì để Omega đó đến sao?" Tạ Diêm cười khẽ, cũng hôn lên môi Sở Thập Hàm. "Tạ Diêm, lúc đó anh khiến em rất thất vọng, sợ tiếp tục hôn sẽ khiến chất dịch của con rồng nào đó ở đây kích hoạt." Sở Thập Hàm lùi lại một chút, nghiêng đầu nhìn Tạ Diêm, "Sao không trực tiếp đờ em luôn? Ít nhất như vậy cậu sẽ không cần tìm lý do gì để ở bên Tạ Diêm." Tạ Diêm nhướng mày trước phát ngôn bất ngờ của Sở Thập Hàm. "Ai dạy em mấy thứ này? Hồi 16 tuổi gặp nhau, rõ ràng còn ngây ngô không hiểu gì. Tạp chí, đồ cổ hủ." Sở Thập Hàm nhẹ nhàng chỉnh lại cổ áo Tạ Diêm đã nhàu trong lúc ôm. "Không phải anh dạy em sao? Ca ca." Tạ Diêm nhìn bàn tay Sở Thập Hàm đặt trên cổ áo mình, cảm thấy đôi lúc cậu thật sự rất đáng bị đờ chết. Hắn hạ giọng, thầm thì bên tai Sở Thập Hàm, "Vậy sao không thấy Tiểu Thập thực hành cho anh xem?" "Quá nhiều, một lần không thực hành hết được." Sở Thập Hàm rút tay lại, quay người hướng về phía nguồn phát ra tiếng động lớn lúc nãy. "Lần sau anh muốn thử kiểu nào, em sẽ phụng bồi tận tình." "Ồ." Tạ Diêm theo sát, bước vào điện phụ, "Có thể thử loại nhiều gân hơn, ví dụ như đạo cụ, xúc tu." Một xúc tu khổng lồ gớm ghiếc đập mạnh về phía họ. Hai người nhanh chóng né tránh, khiến xúc tu đó quật thẳng vào tường, tạo ra một lỗ hổng lớn, những viên đá vỡ lả tả rơi xuống. Chính xúc tu này đã gây ra náo động ban nãy. Sở Thập Hàm rút khẩu súng plasma từ hộp đeo bên hông, liếc Tạ Diêm. "Tạ Diêm, khẩu vị anh kỳ quái thật đấy." "Tạ Diêm." Đoàng đoàng đoàng, Sở Thập Hàm bóp cò 3 phát liên tiếp, từng viên đạn đều trúng đích vào xúc tu khổng lồ, bề mặt nhầy nhụa bị bắn nát, máu đen sẫm chảy ra, khiến xúc tu đó lập tức co rụt lại. Tạ Diêm tuyệt đối không cho nó cơ hội, hắn rút dao năng lượng, nhanh nhẹn né những cú quật loạn xạ của xúc tu, chém thẳng một nhát vào gốc. Lưỡi dao mang theo tinh thần lực xé toạc không khí, chặt đứt xúc tu khổng lồ trong nháy mắt. Xúc tu gớm ghiếc giãy giụa rơi xuống đất. Tạ Diêm đảo mắt nhìn theo, chỉ thấy phần còn lại của xúc tu nhanh như chớp co rút về phía sau. Rốt cuộc là thứ gì? Hơi nhíu mày, Tạ Diêm trao đổi ánh mắt với Sở Thập Hàm, lập tức đuổi theo. Trong cung điện âm u, tiếng xúc tu bò lê cùng bước chân nhanh như gió của hai người vang lên. Càng tiến sâu vào, Tạ Diêm càng cảm nhận rõ sự nhầy nhụa và ẩm ướt dưới chân. Như thể cả con đường đều bị bao phủ bởi từng lớp máu. Tạo thành một tấm thảm làm bằng máu. Rốt cuộc đã giết bao nhiêu người? Một hạt đậu rơi từ trên không xuống đất. Tạ Diêm đột nhiên dừng bước, rồi bật nhảy sang một bên. Rầm, ngay sau khi Tạ Diêm né tránh, từ trên trời đột nhiên lao xuống mấy xúc tu giống hệt lúc nãy. Đập mạnh xuống mặt đất, Tạ Diêm ngẩng đầu nhìn lên. Thật khó để diễn tả bằng lời cảnh tượng ấy. Càng khó hình dung trên đầu họ rốt cuộc là một sinh vật gì. Xúc tu, mụn mủ, khối u, gấu me, chất bẩn, cùng với mấy thân hình thừa thãi và hàng chục con mắt người bình thường chỉ cần nhìn một cái chắc sẽ nôn ngay lập tức. Thỉnh thoảng Tạ Diêm cũng muốn được làm người bình thường một lần. Đây là sản phẩm cuối cùng của thí nghiệm sinh hóa gì sao? Tạ Diêm liếc nhìn tình hình xung quanh. Hình như nó đã giết sạch cả hoàng cung. Nói chính xác hơn là ăn sạch. Bởi vì ở trung tâm miệng hút của quái vật này, vẫn còn một cánh tay đứt lìa. Sở Thập Hàm từ góc khác nhìn thấy điều gì đó. Anh biết nó à? Tạ Diêm né tránh những xúc tu một lần nữa vồ tới từ con quái vật. Hắn sửa lại lời Sở Thập Hàm. Cho dù anh là dị biến thể, cũng không có nghĩa là anh biết loại sinh vật kỳ quái này. Không phải, Sở Thập Hàm nhìn chằm chằm vào con quái vật đang từ từ quay người lại. Ý em là, anh có nhận ra người này không? Tạ Diêm giật mình, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt bị che lấp dưới vô số khối u thịt của con quái vật. Khuôn mặt này Tạ Diêm đã từng thấy, và ấn tượng còn rất sâu đậm, bởi không ai có thể không ghi nhớ hình ảnh của Hoàng đế đế quốc. Sắc mặt Tạ Diêm trở nên nghiêm túc. Hoàng đế, Sở Thập Hàm chưa từng gặp vị nhân vật quyền lực nhất đế quốc này. Cậu chăm chú quan sát một lúc. Thực ra, nói con quái vật này là Hoàng đế thì không bằng nói rằng nó là một tập hợp quái vật với cơ thể Hoàng đế làm lõi. Tích hợp đủ loại biến dị kinh khủng. Tại sao hắn lại có thể... Nếu là như vậy, Tạ Diêm nhíu mày, thì hắn đã bị khống chế từ lâu rồi, là bậc thống trị tối cao của đế quốc, một quý tộc đứng trên vạn người, làm sao hoàng đế có thể biến thành một quái vật như thế này? Dù có muốn thí nghiệm, hắn cũng phải tìm chuột bạch trước, đợi khi hoàn toàn an toàn mới ra tay, trừ phi, đã có người, hiệp thiên tử lệnh chư hầu, Tạ Mục. Ông ta thậm chí đã đi xa đến mức này. Phụt, quái vật phun ra một dòng mực đen tím, phủ kín cả mặt đất. Bản năng ghê tởm bẩn thỉu của Tạ Diêm lập tức trỗi dậy. Không chút do dự, hắn kéo Sở Thập Hàm lại gần, dùng lực tinh thần nâng một chiếc bàn dài lên che chắn. Xèo xèo, dòng mực chảy trên bàn, trên đất, ăn mòn mọi thứ thành từng mảng lớn. Em chưa từng thấy dị thể biến dị nào đạt đến mức độ này. Khi quái vật lại vung vô số xúc tu tấn công, Sở Thập Hàm đồng thời giải phóng lực tinh thần cấp S, chống cự lại những chiếc xúc tu. Tạ Diêm cũng chưa từng thấy. Theo như hắn biết, tất cả những quái vật biến dị không phương hướng như Hoàng đế, về cơ bản đều sẽ chết nhanh chóng trong thời gian ngắn. Nhưng Hoàng đế vẫn sống. Và trở thành một quái vật tối thượng, là vampire, Tạ Diêm chợt nhớ đến tên ma cà rồng vừa mới trốn thoát. Hắn đã chia sẻ một phần sức mạnh cho Hoàng đế, đó là lý do hắn sống sót đến bây giờ. Tạ Mục và vampire đã liên thủ, Sở Thập Hàm sầm mặt lại, sẽ rất khó đối phó. Tạ Diêm bật cười, giọng đầy bất cần, khó ư, giác. Lưỡi dao năng lượng trong tay Tạ Diêm rơi xuống đất. Hắn xoay cổ tay, đôi găng tay trắng muốt không hiểu lúc nào đã vấy một giọt máu. Hắn giơ tay ra, ngay khoảnh khắc ấy, đôi mắt vàng của Tạ Diêm bừng lên ánh sáng chói lòa. Một luồng năng lực tinh thần áp đảo hoàn toàn bùng nổ. con quái vật khổng lồ như cảm nhận được điều gì. Tất cả xúc tu đều co rúm lại theo bản năng, nhưng ngay sau đó lại bị đê ụp vọng tham lam chiếm thượng phong. Nó vung những chiếc xúc tu, một luồng năng lượng tinh thần đỏ đen bùng nổ từ trung tâm cơ thể. Sở Thập Hàm giơ tay lên chặn đỡ làn sóng năng lượng. Sức mạnh tinh thần cấp SSS tập trung thành vô số lưỡi dao sắc bén, chém xuyên qua tất cả xúc tu. Sở Thập Hàm đang tạo cơ hội cho Tạ Diêm. Khi tất cả xúc tu đồng loạt bị tấn công và giãn ra, Tạ Diêm dùng lực tinh thần cực mạnh tấn công trực tiếp vào khuôn mặt hoàng đế trên thân quái vật. A hát hát hát, một tiếng thét vừa người vừa quỷ vang lên từ con quái vật. Rồi toàn bộ cơ thể khổng lồ đột nhiên mất hết sức lực như bị ngắt nguồn. Tất cả xúc tu rũ xuống vô hồn. Lực tinh thần của Tạ Diêm nghiền nát con quái vật. Không, không đúng. Sở Thập Hàm nhìn con quái vật đã mất hết sinh khí, dường như Tạ Diêm đã rút cạn toàn bộ sức mạnh từ nó. Sở Thập Hàm quay sang nhìn Tạ Diêm. Anh hoàn toàn thức tỉnh rồi. Ừ, từ khi thoát khỏi ảo cảnh, Tạ Diêm khôi phục ký ức nhờ K1 trên thích từ ảo cảnh, đồng thời cũng hoàn toàn giác ngộ. Không thức tỉnh thì không thể thoát khỏi môn linh của vampire. Anh không muốn để em đợi lâu. Sở Thập Hàm nhất thời không biết nói gì. Anh, ầm ầm, con quái vật mất đi sức mạnh của vampire. Những khối u thịt, xác chết, xúc tu chất đống trên người bắt đầu phân rã rơi xuống. Tạ Diêm với chứng ám ảnh sạch sẽ mặt mày tái nhợt hơn cả lúc giao chiến. Hắn nắm chặt lấy Sở Thập Hàm, vừa dùng năng lực tinh thần đẩy lui mọi thứ rơi xuống vừa kéo người chạy ra ngoài. Họ cùng nhau thoát khỏi hoàng cung. Bầu trời đã bắt đầu hừng sáng. Ánh mặt trời ban mai ấm áp chiếu xuống hai người. Tạ Diêm với bản tính kỹ tính, động tác đầu tiên là phủi sạch bụi trên người Sở Thập Hàm. Có dính thứ gì của con quái vật đó không? Sở Thập Hàm lắc đầu, giúp Tạ Diêm vỗ nhẹ vai. Không có, Tạ Diêm thở phào nhẹ nhõm. Dưới ánh sáng bên ngoài cung điện, hắn có thể nhìn rõ khuôn mặt Sở Thập Hàm. Mất rất lâu mới nhớ lại em. Anh xin lỗi. Sở Thập Hàm ôm chặt lấy hắn, giọng trầm ấm. Không sao cả, đáng trách là tên vampire đó. Nghĩ đến tên ma cà rồng này, Tạ Diêm liền cảm thấy bực bội. Nếu anh không hoàn toàn thức tỉnh, con quái vật do vampire để lại sẽ rất khó đối phó. Hắn không ở đây, chắc chắn còn có âm mưu khác. Z. Chiếc máy liên lạc trên người Tạ Diêm rung lên. Tạ Diêm như có linh cảm nhấc máy. Là Thẩm Dung, lão đại, cấp bách lắm rồi. Trước tình huống ngàn cân treo sợi tóc, Thẩm Dung không còn giở trò đùa cợt. Trực tiếp báo tin chính. Vampire và Tạ Mục thậm chí bỏ luôn đế quốc, điệu hổ Ly Sơn, giờ đang tấn công khu biến dị rồi. Toàn bộ khu biến dị đã bị quân đội đế quốc bao vây. Cách chương